Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, Hải quân tai nạn. Kho lạp lạp lạp á, công tên kia thế mà cứ thế mà chết đi sao? Thế giới mới hải vực sau trình, dừng sát ở tòa nào đó hòn đảo phía trên băng hải tặc dâu trắng. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Dâu trắng cầm trong tay một chương báo chí cười rất thoải mái. Red tên hỗn đản kia, làm thật là không tệ a. Lần này biển cả thật là muốn gió nổi mây phun a ai. Ngồi tại dâu trắng bên người, tóc vàng đầu dứa Marco trầm giọng nói. Toàn lực ứng phó hải quân thế mà lại chiến bại. Thậm chí liền hải quân nguyên soái cũng trực tiếp chiến tử. Tất cả mọi người mở rộng tầm mắt đi. Lần này, hải quân lực uy hiếp cần phải trước nay chưa từng có thấp xuống a ai. Kho lạp lạp lạp a. Roger tên hỗn đản kia sau khi chết. Ngược lại là có chút thú vị hỗn đản đang không ngừng quật khởi. Dâu trắng khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Lần này hải quân muốn khó làm. Red tên hỗn đản kia thủ bút thật là không nhỏ. Diner Stone sao? Chính phủ lần này là muốn bắt tay cào má đi. Lão cha, chúng ta nên làm như thế nào? Dáng người hùng tráng kim cương Jozu giọng chăm chú nói. Lần này đằng sau, trên đại dương bao la hải tặc số lượng lại sẽ bắt đầu kịch liệt gia tăng đi. Vô địch hải quân, chiến bại, thế giới này sẽ thu được như thế nào tín hiệu không có chuyện gì để nói. Hải quân suy yếu. Trật tự lực lượng suy yếu. Như vậy cũng chính là thừa cơ mà lên thời điểm. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chuyện thú vị lập tức liền muốn phát sinh. Cho dù là chính phủ lại thế nào muốn che giấu tin tức đều đã không làm được. Ở vào tuyên truyền cần, quân cách mạng chính mình cũng làm có báo chí. Tại tăng thêm một ít dụng ý khó dò ra hỏa. Trong thời gian thật ngắn mặt, Fireman Island phát sinh sự tình đã truyền khắp toàn thế giới. Có thể nói, 800 năm đến sở hướng vô địch chính phủ nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Cho dù là dâu trắng Roger đều không có đối với chính phủ tạo thành quá thương tổn như vậy. Cái kia thế nhưng là hải quân nguyên soái trực tiếp chiến tử a. Loại tình huống này lúc nào phát sinh qua? Đơn giản cùng nói đùa đồng dạng. Tăng thêm 10 vị trung tướng, 5 chiếc thuyền lớn, 10.000 tên bản bộ binh lính tinh nhuệ. Có thể nói, hải quân trung kiên thực lực nhận lấy đả kích thật lớn. Muốn nhân cơ hội làm chút gì ra hỏa e sợ lập tức liền muốn nhiều. Kho lạp lạp lạp á, mảnh này biển cả lại muốn loạn đi lên. Dâu trắng tiện tay đem trong tay báo chí quăng ra, cất tiếng cười to nói. Ra khơi đi, các tiểu tử, để thế giới này càng náo nhiệt một điểm. A a nha, thời đại thủy triều lại đem lại một lần nữa đột kích. Cho dù là người mạnh nhất, cũng khó tránh khỏi gặp được khiêu chiến. Cho nên, ở trước đó, trước chuẩn bị sẵn sàng đi. Băng hải tặc dâu trắng, không sợ bất kỳ phiền phức. Ha ha ha ha, công tên hỗn đản kia bị giết chết sao? Ghê tởm, thật sự là hâm mộ a. Nước Wano, ngồi xếp bằng trên mặt đất từng ngụm uống rượu Kaido cười ha ha. Thậm chí cười ra nước mắt, cứ như vậy chết mất tên hỗn đản kia thật là làm không tệ a. Red tên hỗn đản kia, ghê tởm, có cơ hội đi tìm một chút lão già kia. Ha ha ha ha, nói không chừng có thể đã được như nguyện. Rõ ràng là tại cười ha ha, lời nói ra lại hoàn toàn không giống như là người bình thường phải nói. Kaido lão đại, tiếp xuống chúng ta nên hành động sao? Phía sau, tam tai đằng sau kinh mở miệng nói. Hải quân muốn bắt đầu dung chuyển, chính phủ uy tín cũng nhận trước nay chưa từng có đả kích. Cái này nói không chừng là một cơ hội. Ha ha ha ha, gấp cái gì? Đồ ngu! Kaido giang hai tay phảng phất muốn ôm bầu trời. Ha ha ha, để Mario tê hỗn đản kia gấp rút một điểm. Chiến tranh cần càng nhiều lực lượng. Lão đại, Mario tên kia, Kinh thật là có chút sầu lo dáng vẻ. Đã bò tới có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa địa phương. Ta có chút bận tâm tên kia, cùng lão tử bình khởi bình tọa. Chỉ bằng cái kia tiểu quỷ, Kaido chẳng thèm ngó tới. Nếu như lời không phục, lão tử trực tiếp làm thịt hắn. Nhưng là, Salad Linlan hiện tại cũng đứng ở cái kia hắn một bên. Kinh có chút chần chờ. Bọn hắn thực lực, e sợ, Linlan, nhiều cái Linlan lại có thể thế nào? Kaido nhếch miệng cười nói. Lão tử chẳng lẽ liền sợ sao? Kinh, người hỗn đản này đến cùng muốn nói gì? Ngạch, kỳ thật, có người tiếp xúc qua ta, muốn trở thành chúng ta mới hợp tác đồng bạn. Kinh nói như vậy, trong tay hắn có một ít đặc biệt thương phẩm. Hả? Kaido lông mày nhíu một cái. Thế giới mới, gió nổi mây phun, không nghĩ tới công đại ca hắn, Marineford. Sengoku đại tướng đã về tới nơi này, mặc dù còn không có cử hành chính thức thăng chức nghi thức, nhưng là đời trước nguyên soái hy sinh vì nhiệm vụ, duy nhất đại tướng Sengoku đã có thể chuyển vào nguyên bản nguyên soái văn phòng. Hắn đối diện, ngồi ở trên ghế salon Suru trung tướng biểu lộ tương đương yên lặng. Một chút cũng nhìn không ra hiện tại nàng đối mặt tình huống là tại quá khứ thời gian bên trong một. Mực mang theo bọn hắn tiến lên đại ca hy sinh vì nhiệm vụ. Dragon tên hỗn đản kia quá âm hiểm. Sengoku thở dài. Sau đó còn có Red cái kia hỗn đản. Ốp ốp Nomi trong tay hắn thật sự là quá khó giải quyết. Cái này, quân cách mạng muốn danh tiếng vang xa. Gặp cái kia lão hỗn đản nói thế nào? Sengoku dò hỏi, ngay tại trên đường trở về. Suru trung tướng thở dài, tên kia nghe được tin tức cũng rất trầm mặc, ra tay mặc dù là Red, nhưng là không hề nghi ngờ là bởi vì Dragon, nội tâm của hắn cũng rất dày vò đi, hiện tại muốn không phải hắn dày vò. Sengoku đột nhiên một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn, tức giận nói, hải quân hiện tại gặp phải trước nay chưa từng có quẫn cảnh. Nguyên soái chiến tử. Chuyện như vậy quá mức thất thố. Chúng ta bây giờ cần không phải một cái giấy dụa cha già, mà là một cái có thể mang cho mê mang đám hải quân, mang cho hoảng sợ dân chúng cảm giác an toàn hải quân anh hùng. Chờ hắn trở về sau để hắn lăn đi thế giới mới. Hiện tại hải quân cần một lần nữa nói cho mảnh này biển cả. Chúng ta vẫn là vô địch cái kia hải quân. Mặc dù bên trong miệng mắng lấy, nhưng là Sengoku đại tướng đối với lão hiếu quan tâm vẫn là không cần nhiều lời. Thảo phạt Dragon sự tình căn bản không có nói. Tại loại này trước mắt, gặp trung tướng vẫn là thích hợp đi thế giới mới soát soát công tích. Chấn áp một cái những cái kia ngo ngoe muốn động đám gia hỏa. Nguyên soái chiến tử đúng là trăm năm chưa từng có cực lớn bê bối. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ chiến tử 10 tên trung tướng bên ngoài, hải quân cao tầng chiến lực cũng không có hao tổn. Sengoku thăng cấp nguyên soái đằng sau, ba đại tướng biên chế lập tức liền có thể có người trên đỉnh, thậm chí còn nhiều hơn hai cái dự khuyết. Hải quân vẫn là biển cả vô địch bá chủ, chí ít hiện tại là như vậy. Bọn hắn chỉ cần thông qua mấy trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng liền có thể một lần nữa vãn hồi danh hào. Nhưng là văn phòng đại môn bị trực tiếp đẩy ra, cái nào đó thở hồng hộc hải quân thiếu tướng vọt thẳng vào. Vội cái gì? Sengoku nhướng mày, trách cứ, làm thủ vệ chính nghĩa hải quân hoảng loạn như vậy tính là cái gì ý tứ? Việc lớn không tốt. Sengoku đại tướng, cái này một tên hải quân thiếu tướng nhưng căn bản không có mảy may bị lãnh đạo phê bình sợ hãi. Cơ hồ khóc ra tiếng đến. Hải vương, các nơi trên thế giới hải vương đột nhiên bạo động, căn cứ của chúng ta còn có chiến hạm tổn thất nặng nề à? Cái gì? Thẳng đến lúc này, Sengoku cũng còn không có nhận thức đến lần này sự kiện đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?